Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2377, Thiên Xuất, canh, 3, Nhĩ Tiểu Bàn sắc mặt khó coi. Tương đương trước đó bọn họ hy vọng Trần Đại Sư lợi hại. Nhưng bây giờ phát hiện, này quá lợi hại, tất cả mọi người nhìn ra, ép Trần Đại Sư thua người, càng ngày càng ít, như thế bọn họ một mực bối. Những người này, sẽ không hiểu rõ Trần Đại Sư chân chính thực lực. Lấy ta phân tích Trần Đại Sư, có thực lực, tiến vào top 100. Nhĩ Lãnh Phong mở miệng, top 100, đại ca, thật sao? Nhĩ Tiểu Bàn nghi hoặc, top 100, thế nhưng là không dễ dàng. Đây là tự nhiên, nên, đợi đến Trần Đại Sư khiêu chiến bài danh cao hơn người thời điểm. Mọi người liền sẽ không ép Trần Đại Sư thắng. Đến lúc đó liền là chúng ta lật bàn thời điểm. Nhĩ Lãnh Phong mở miệng. Nhĩ Tiểu Bàn nhíu mày. Thế nhưng là, lúc nào, chấm ngoặc kép, ong, cũng ở giờ phút này. Nhĩ Tiểu Bàn cùng Nhĩ Lãnh Phong trận đạo lệnh bài đồng thời vang lên. Tiếp theo, một đạo tin tức, ở tất cả mọi người trận đạo bảng phía trên tu giả trận đạo lệnh bài phía trên truyền ra. Nhất giai trận đạo bảng xếp hạng 100 địch nghĩa. Hạ chiến thiếp, khiêu chiến, 5.000, Trần Đại Sư, nhìn thấy tin tức này, Nhĩ Tiểu Bàn giờ phút này đều mộng. Tiểu Bàn, cơ hội tới, lại cho ta điều chỉnh đến 1.000. Ngoặc kép, giờ phút này, tất cả mọi người đều là chấn động. Địch nghĩa thế nhưng là xếp hạng 100 tồn tại a. Dĩ nhiên khiêu chiến 5.000 Trần Đại Sư, này khiến người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tương đương bất quá ngẫm lại bây giờ Trần Đại Sư danh khí. Cùng Hiên Viên Hiểu Nguyệt sự tình, mọi người cũng là có chút biết, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ một lần này chiến thiếp. Quả thực không phải việc nhỏ, chiến bại một phương, mỗi lần nhìn thấy đối phương, thế nhưng là muốn 90 độ cúi đầu. Đối phương không đi, không thể ngẩng đầu a. Này ở đối phương trước mặt, là muốn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Ở mọi người suy đoán, Trần Đại Sư chỉ sợ sẽ không ứng chiến. Khảo hạch không gian, ân, Cổ Phong nhìn thấy trong tay trận đạo lệnh bài truyền đến tin tức. Hơi kinh ngạc, 100, khiêu chiến bản thân, nếu không phải có cựu oán. Loại người bình thường, chỉ sợ không làm ra bậc này sự tình đến. Khảo hạch chi linh, thanh âm truyền đến, có thể lựa chọn ứng chiến. Hoặc là không ứng chiến. Cổ Phong bình thản một câu. Vậy liền đánh đi. Lời này vừa nói ra, tất cả người vây quanh, cơ hồ điên cuồng. Đám người nằm mơ cũng không nghĩ ra, Trần Đại Sư dám ứng chiến. Bài danh 100 cùng 5.000. Đó là cỡ nào chênh lệch a? Chư vị đặt tiền cuộc đặt tiền cuộc. Một lần này tỷ lệ đặt cược. 1.000. Nhĩ Tiểu Bàn thanh âm lập tức ở mọi người thân phân lệnh bài bên trong truyền ra. Đôi huynh đệ này rất khôn khéo. Bọn họ một lần này cũng là không coi trọng Trần Đại Sư. Trần Đại Sư tuy mạnh, nhưng một lần này thất bại không thể nghi ngờ. Địch nghĩa tu hành trận đạo 9.000 năm, lại thiên tư cực giai. Hắn trăm năm chưa tham gia trận đạo khảo hạch, còn ổn ở trăm tên vị trí. Địch nghĩa chân chính thực lực, chỉ sợ có thể vào top 50. Ta ép địch nghĩa. Ngoặc kép. Đám người nhìn thấy này tỷ lệ đặt cược. Cuối cùng, phân tích phía dưới, tập thể ép địch nghĩa. Ép Cổ Phong cũng có. Bất quá liền ép mấy khối, mấy chục khối tiên thạch, thình thịch vận khí mà thôi. Huyền Tinh phía trên, Hiên Viên Hiểu Nguyệt cau mày. Phụ thân, bọn họ vậy mà đều xem thường sư phụ. Không được, ta ép 1.000 ức. Lập tức, nàng không chút do dự mở miệng. Tiểu Nguyệt, duy trì ngươi sư phụ, cũng không cần nhiều như vậy, ép 10 mấy vạn là được rồi. Hiên Viên Chiến lập tức mở miệng, hắn cũng là cho rằng địch nghĩa sẽ thắng, cũng không muốn nữ nhi lại cho mình thua trận 1.000 ức. Bản thân vừa mới cũng đã thua trận 5.000 ức, này cho dù đối với hắn tới nói, cũng là không cái số lượng nhỏ. Không được, quá ít, kia 100 ức. Nữ nhi, 1 ức không thể nhiều hơn nữa. Cuối cùng, Hiên Viên Chiến, mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Hiên Viên Hiểu Nguyệt chỉ đè ép một ức Cổ Phong Thắng, mà Hiên Viên Chiến nơi này thì lại vụng trộm đè ép 5.000 ức Địch Nghĩa Thắng. Hắn tự nhiên càng xem trọng Địch Nghĩa. Nhĩ Tiểu Bàn nơi này, ánh mắt đều là biến hóa đến lên. Đại ca, tổng số có 3 vạn ức, trong đó Địch Nghĩa đè ép trọn vẹn 1 vạn ức bản thân thắng. Địch Nghĩa ra hỏa này, một lần này cần phải hố cha. Nhĩ Lãnh Phong mỉm cười. Khảo hạch không gian, Địch Nghĩa thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía Cổ Phong, chính là lạnh giọng một câu. Tiểu tử, tính ngươi có mấy phần đảm lượng, dám ứng ta chiến thiếp. Ngươi đến đây chịu chết, ta tự nhiên muốn thành toàn bộ ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ánh mắt lại là khóa chặt ở Địch Nghĩa bên cạnh trận pháp điển tịch phía trên. Sở dĩ ứng chiến, là Cổ Phong biết được, này xếp hạng 100 người biết được nhất giai trận văn. Tự nhiên càng nhiều, Địch Nghĩa lãnh ngữ, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, đừng xấu xí con cóc muốn ăn tiên hạc thịt, ngươi không xứng với hiểu, chấm ngoặc kép, bị người khiêu chiến, mời ra đấu đề. Địch Nghĩa lời nói còn không có nói xong, giờ khắc này, khảo hạch chi linh thanh âm truyền đến, bị người khiêu chiến, Cổ Phong lúc này mới kịp phản ứng, một lần này không phải bản thân khởi xướng khiêu chiến, mình là bị người khiêu chiến, như thế muốn xuất đấu đề, tiểu tử, tùy ngươi ra đấu đề, ta đều sẽ nghiền ép ngươi. Địch Nghĩa tự tin vô cùng, vậy liền đơn giản một điểm a, 10 hơi bên trong. Ai khắc họa ra đầu mối then chốt loại nhất giai trận văn càng nhiều, liền là thắng. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Đầu mối then chốt loại trận văn là trận pháp bên trong cực kỳ mấu chốt trận văn. Loại này trận văn là kết nối trận pháp đều bộ phận trận văn. Loại này trận văn mỗi một cái đều cực kỳ phức tạp, nghĩ cảm ngộ ra không dễ dàng. Địch Nghĩ ánh mắt lập tức trên mặt ý cười phù hiện, nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử, rất đáng tiếc, ra đấu để liền không thể thay đổi. Ngươi khả năng không biết, ta chuyên môn nghiên cứu đầu mối then chốt loại trận văn, cũng đã 3.000 năm, trận chiến này ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn cực kỳ vui vẻ, trận chiến này, không chỉ có thể đem đối phương dẫm ở dưới chân, càng là bởi vì hắn đè ép trọn vẹn 1 vạn ức trên người mình. Một lần này có thể kiếm một bút. Bắt đầu, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lập tức, Địch Nghĩa bắt đầu điên cuồng khắc họa trận văn. 1 hơi, 2 hơi, 10 hơi. Cũng ở giờ phút này, khảo hạch chi linh thanh âm truyền đến. Giao đấu kết thúc, khiêu chiến giả Địch Nghĩa thất bại, Trần Đại Sư tấn cấp nhất giai trận đạo bảng, người thứ 100. Cái gì? Nghe đến lời này, Địch Nghĩa đầu ong một tiếng. Trước mặt hắn, đã có 16 cái đầu mối then chốt trận văn. 10 hơi, làm được cấp độ này. Hắn cảm giác, hẳn là cực ít có người có thể so với bản thân. Coi như những cái kia bài danh mấy 10 tên chỉ sợ cũng làm không đến. Tương đương nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Cổ Phong nơi này thời điểm, ánh mắt đột biến, Cổ Phong trước mặt, trọn vẹn 81 cái đầu mối then chốt trận văn. Nghiền ép, ngươi, chấm ngoặc kép, Địch Nghĩa sắc mặt trắng bạch, hắn bại, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng bại, hắn sẽ không còn mặt mũi gặp Hiên Viên Hiểu Nguyệt, lại trọng yếu nhất là, hắn đè ép 1 vạn ức a, đây chính là muốn buôn bán trên 100 khỏa thổ dân tinh thần, mới có thể hoàn lại to lớn mức, nghĩ tới đây, hắn cơ hồ con mắt tối đen, đều muốn ngất đi, hạ chiến thiếp người. Thi trận đạo đại sư lễ. Giờ khắc này, trận pháp chi linh thanh âm truyền đến. Trận đạo đại sư lễ. Bởi vì hạ chiến thiếp, thắng lợi một phương, bị cao nhất trận đạo lễ ngộ. Địch Nghĩa sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn ruột đều hối hận xanh. Sớm biết như thế nào khởi xướng ngu xuẩn như vậy khiêu chiến. Nhưng trận đạo giới quy tắc, không cho phép cải biến. Hắn 90 độ cúi đầu. Đối Cổ Phong ôm quyền một câu, bái kiến Trần Đại Sư. Ân, Cổ Phong nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, ngươi sao không ngẩng đầu a? Không dám, Địch Nghĩa cắn răng không thể không cung kính mở miệng, trong lòng muốn chửi má nó. Sau này bản thân nhìn thấy đối phương đều là không ngẩng đầu lên được. Đây là quy củ. Hắn là bản thân không nghĩ ngẩng đầu sao? Vạn chúng chú mục phía dưới, bản thân phá hư quy củ. Sau này như thế nào ở trận đạo giới hành tẩu? Nhìn thấy địch nghĩa còn không ngẩng đầu. Cổ Phong cũng là đại khái hiểu, không khỏi hơi hơi lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi liền là quá xúc động. Nếu như ngươi như ta một dạng, khổ tu 10 năm trận đạo, lại đến khiêu chiến, tốt biết bao nhiêu. Thực sự là không giữ được bình tĩnh a. Nghe đến lời này, địch nghĩa đều nhanh hỏng mất. Bản thân mẹ nó khổ tu 9.000 năm trận đạo có được hay không? Người kia 10 năm cũng gọi là khổ tu. Tương đương bất quá vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn nguyện cực chịu thua. Đối Cổ Phong nhất định phải cung kính. Chỉ có thể nhịn không nói lời nào. Cuối cùng, địch nghĩa bị đá ra khảo hạch không gian. Cổ Phong thu qua hắn điển tịch, quét qua, phát hiện trong đó, đúng là có trọn vẹn hơn 100 bản thân đang tìm kiếm trận văn. Không khỏi trong mắt quang mang thiểm thước, cần phải tiếp tục khiêu chiến. Khảo hạch chi linh thanh âm truyền đến, Cổ Phong ánh mắt rơi ở trên nhất giai trận đạo bảng. Mới phát hiện bây giờ bản thân đã là 100, lập tức không chút do dự, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở kia nhất giai trận đạo bảng đệ nhất nhân trên người. Kỳ danh, Thiên Xuất, hết chương.